xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 793, hợp đồng vĩnh viễn, góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, em đã sớm gọi chồng có chồng, còn muốn giá thị trường gì nữa? Cố Mạc cưng chiều cười nói, Tiếu Nhiễm ha ha nở nụ cười hai tiếng, hình như thế thôi, buông tha cho anh, thực hiểu chuyện, Cố Mạc cười gắp một miếng thịt cá non mềm đưa cho cô. Ăn nhiều một chút, có xương, Tiếu Nhiễm kiều diễm nhìn anh. Được rồi, Cố Mạc không hề giận kiên nhẫn lấy xương ra, nhét thịt cá sạch sẽ vào trong miệng cô. Ngon, Tiếu Nhiễm nhếch miệng nhỏ lên, bất mãn nói. Con tôm, Cố Mạc trưng cầu ý kiến của Tiếu Nhiễm, có vỏ, Tiếu Nhiễm nhăn mũi, không phải em bảo anh bóc vỏ sao? Sợ cái gì, Cố Mạc dùng hai tay ôm lấy cô, bắt đầu giúp cô bóc vỏ tôm. Tiếu Nhiễm nháy đôi mắt đẹp, mê muội nhìn Cố Mạc. Người đàn ông kiêu ngạo vậy mà đồng ý hèn mọn chịu đựng bụi bặm. Chỉ vì anh yêu cô. Sao nào, Cố Mạc đặt con tôm đã bóc xong xuôi vào đĩa trước mặt cô tranh công cười hỏi. Không tồi, bóc càng ngày càng thuần thục rồi. Tiếu Nhiễm vui vẻ cười rộ lên. Con tôm này anh bóc đã vừa lòng em chưa? Cố Mạc lấy lòng nói. Tiếu Nhiễm ôm khuôn mặt tuấn tú của anh cười nói. Vừa lòng vô cùng, kia có thể ký hiệp ước vĩnh viễn không? Cố Mạc trầm thấp cười hỏi. Vĩnh cửu, Tiếu Nhiễm nâng cằm lên, nghịch ngợm cười lại. Cái này, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Cố Mạc bất mãn khơi lên mày kiếm. Em vẫn còn phải suy nghĩ sao? Tiếu Nhiễm cười nói. Đúng là hợp đồng sống còn, em đương nhiên phải suy xét. Nhỡ đầu em thi lên đại học tuổi trẻ đầy hứa hẹn, học tưởng tiêu sái anh Tuấn theo đuổi, di tình biệt luyến, không phải em sẽ bội ước sao? Em cũng không muốn bồi thường hợp đồng giá trị trên trời đâu. Em còn muốn di tình biệt luyến. Cố Mạc hừ một tiếng từ trong lỗ mũi. Baby cũng có rồi, di tình biệt luyến, em nghĩ cũng đừng nghĩ. Móc lửng, cảm giác em sẽ vô cùng ủy khuất. Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ kèm theo thương cảm trả lời. Người khác đi học đại học đều là để nói chuyện yêu đương, kết giao bạn bè, đại học của em là sữa bột giặt tã. Đút sữa bột giặt tã anh sẽ làm, em chỉ cần làm cố phu nhân là được. Cố Mạc nhéo má cô cưng chiều cười nói. Như vậy sao, Tiếu Nhiễm vui vẻ gật đầu. Được rồi, ký với anh. Vĩnh viễn, Cố Mạc vỗ tay với cô cầm lấy thật chặt cười nói. Vĩnh viễn, cả đời không rời, Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu, hốc mắt lại ẩm ướt. Nụ hôn của Cố Mạc rơi lên trán cô, lộ ra tươi cười thỏa mãn. Tiếu Nhiễm ăn từ lúc chào đời tới nay được một bữa cơm no nhất, bị Cố Mạc ép ăn rất nhiều. Có dinh dưỡng tốt cho baby. Sau cùng, cô ghé vào trên lưng Cố Mạc bị anh đẩy ra ghế lô. Cố Mạc, Tiếu Nhiễm lấy tay viết chữ lên lưng Cố Mạc, Cố Mạc nhàn nhạt cười nói. Nếu sinh con ra, anh vẫn cưng chiều em như vậy sao? Tiếu Nhiễm bất an hỏi han, cô sợ phải sinh con ra chính mình sẽ bị thất sủng. Cố Mạc cũng không trách cô, chỉ đau lòng cho baby thôi. Cố Mạc dừng bước thật sự nói, anh sẽ lo cho baby là vì do em sinh ra, hiểu chưa? Tiếu Nhiễm cười hàm chứa nước mắt, đã hiểu, không ai có thể thay thế được em. Cố Mạc nói xong, liền ôm cô đi ra ngoài. Tiếu Nhiễm kề mặt vào trên lưng anh, hạnh phúc nở nụ cười. Cuộc đời của 30 năm trước của anh cô không có quyền tham sự vào, tuổi già của anh đều là của cô. Cách chương.